Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, đến trường. Ba lạp một đống lớn giáo dục về sau. Sarutobi Hiruzen mới vung tay lên thả hai người rời đi. Nhìn trong tay ngân phiếu, Komei cảm giác hận không chân thực. Cái này không nên a. Konoha cao tầng lúc nào hào phóng như vậy? Vậy mà cho nhiều tiền như vậy. Về phần nhẫn thuật, Komei ngược lại không có cảm thấy cái gì. Không có lấy đi chẳng lẽ liền không cho phép người khác phục chế một phần. Komei có đầy đủ lý do tin tưởng. Bây giờ tại Konoha cao tầng cất giữ bên trong khẳng định có một phần là Uchiha nhẫn thuật. À, được rồi. Những này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là mình sống lại. Với lại giống như cũng không có bị hoài nghi. Cái này vẫn phải may mắn mà có cho tới nay hắn thiên tư không cao nguyên nhân. Đây thật là làm cho người khóc mù không được. Lúc nào thiên tư không tốt cũng có tốt như vậy chỗ tốt. Hai người vội vã đi vào mấy phòng ốc tùy ý xem nhìn một chút. Sửa sang lại một cái đồ vật về sau liền hướng về trường học đi. Hai người đều vẫn là học sinh. Đã xuất viện, nên về tới trường học đi. Bây giờ không phải là chiến loạn niên đại. Cho nên đối với trường học các học sinh cũng nghiêm khắc vô cùng. Giống Kakashi niên đại đó đã không tồn tại nữa. Nha, Sasuke, còn có Mei. Các người đã tới, ngồi xuống đi. Iruka vừa nhìn thấy hai cái này bi ai học sinh không khỏi rút khỏi một tia nụ cười ấm áp. Lên tiếng chào liền để cho hai người ngồi xuống. À, là Sasuke. Nhìn thấy Sasuke trong nháy mắt. Trong lớp tuyệt đại bộ phận nữ sinh toàn bộ thét lên. Về phần Komei, tốt à, hoàn toàn bị không nhìn. Không thèm để ý nhún nhún vai. Komei trực tiếp làm được Naruto bên người. Đây chính là hắn vị trí. Hai cái ở cuối xe ngồi cùng một chỗ. Không có tâm bệnh. Đáng giận Sasuke. Naruto hoàn toàn không có phát giác được động tĩnh bên cạnh. Hắn giờ phút này đang dùng tức giận đôi mắt trừng mắt Sasuke. Hai mắt tựa như có thể phun ra lửa. Ta Sakura, ngươi vì sao lại cảm thấy Sasuke đẹp trai đâu? Rõ rệt ta càng đẹp trai hơn một điểm. Naruto yên lặng rơi lệ. Komei, nhị thứ nguyên thế giới thật sự là không giảng đạo lý. Lúc này mới 7 tuổi khoảng chừng hai tử làm sao lại như thế trưởng thành sớm đâu. Nhớ năm đó hắn 7 tuổi thời điểm đang làm gì? Đánh tấm thẻ, chơi bùn, đánh ná cao su. Đây chính là thanh xuân. Khụ khụ, cử chỉ điên rồ. À được. Ngươi chừng nào thì ngồi xuống. Lúc này Naruto phương mới hồi phục tinh thần lại. Kinh ngạc nhìn xem Komei. Ha ha, đừng quản ta. Ngươi làm việc của ngươi. Komei quơ quơ móng vuốt. Hoàn toàn không có tâm cái tiểu thí hài nói chuyện phiếm. Nhìn chung Naruto Sasuke cùng Sakura ba người giai đoạn trước thỏa thỏa liền là bi kịch. Naruto ưa thích Sakura. Sakura ưa thích Sasuke. Ưa thích Itachi, khụ khụ, còn có Hinata, ôn nhu như vậy yêu thẹn thùng tiểu mỹ nữ ra sân số lần đơn giản một cây tay đều đếm ra. Cuối cùng ngạnh sinh sinh chen trở thành thái tử phi, ta XXX, Komei thật nghĩ quất tác giả một bàn tay. Nghĩ như thế nào, luôn cảm giác Naruto cùng Hinata căn bản cũng không phù hợp. Ngẫm lại về sau đi. Hinata biến thành chân chính phụ nữ đàng hoàng. Đoán chừng nhu quyền đều nhanh quên đi. Sakura càng là bi kịch. Cả ngày phòng không gối chiếc. Khuê phòng tịch mịch a. Hai cái đều là cặn bã nam. Quả nhiên là huynh đệ. Không phải người một nhà. Không tiến một nhà cửa. Giờ phút này Komei thật nghĩ hô to một câu. Đều là ta. Các bạn học. Tiếp qua hơn một tháng liền muốn nghỉ. Đến lúc đó là muốn thi cuối kỳ. Hy vọng các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Lần này trong cuộc thi cho là biến thân thuật. Iruka không chút do dự nói ra thi cuối kỳ trọng điểm. Komei, Wiwi, ngươi dạng này thật được không? Đều nói Iruka là nghiêm cẩn nhất. Cũng vẫn là thích hợp nhất làm lão sư một cái ninja. Nhưng là hiện tại thấy thế nào đều không phải là dáng vẻ. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút lời nói dĩ vãng giống như đều là như vậy. lão sư đều sẽ sớm giảng khảo hạch nội dung nói ra. Bất quá có thể làm được thật đúng là không có mấy cái. Toàn ban 452 người, có thể thông qua 20-30 cái đều coi là không tệ. Không nên nhìn cấp thấp một điểm tam thân thuật đã cảm thấy hắn rất đơn giản. Kỳ thật không phải, mỗi một cái nhẫn thuật đều không phải là dễ dàng như vậy học tập. Ở trong đó dính đến chakra vận dụng, tựa như Naruto, trong cơ thể chakra nhiều không biết bao nhiêu. Nhưng liền ngay cả thật đơn giản Bunshin Jutsu đều sử dụng sẽ không ra đến. Phân đi ra người mềm oạt, một chút tác dụng đều không có. Cái này dính đến đối chakra trưởng khống. Biến thân thuật mặc dù tương đối mà nói đơn giản một điểm. Đơn nếu như không có biến tốt liền sẽ giống huyền huyễn tiểu thuyết yêu tộc biến thành người đông. Dạng, luôn luôn thêm ra một chút mình đặc thù. Dạng này biến thân thuật tương đương không dùng. Căn cứ ký ức, cô mây liền là sẽ không biến thân thuật tồn tại. Cùng Naruto giống nhau là một cái từ đầu đến đuôi ở cuối xe. Đối với cái này cô mây biểu thị im lặng. Bất quá bây giờ mở ba câu ngọc Seragon. Đối với chakra trưởng khống đơn giản liền là cưỡi tên lửa đồng dạng thẳng tắp lên cao. Lại thêm bản thân là xuyên qua mà đến. Tinh thần dung hợp phía dưới tinh thần lực tăng vọt. Đạt đến phi thường khổng lồ tình trạng. Về phần cụ thể không có đo đạc đạo cụ cũng không rõ ràng lắm. Nhưng đối với tinh thần lực hắn cũng không làm sao lo lắng. Bây giờ tại trong óc của mình một cái pho tượng mảnh đá đang tại dần dần rơi xuống. Mặc dù phi thường chậm chạp, nhưng là căn cứ quan sát đoán chừng hơn một tuần lễ. Nhiều lắm là hai tuần lễ liền sẽ toàn bộ chóc ra. Mà pho tượng này vừa lúc là siêu cấp Gardevoir. Làm siêu năng lực Pokemon bên trong người nổi bật. Tinh thần lực khẳng định rất khổng lồ. Một khi chóc ra, cho mình tăng thêm nhất định phi thường nhưng quản. Đối với cái này, cô mây không thể không thổn thức một tiếng. Không nghĩ tới mình cũng là một cái hack. Thật tốt, liền hắn chỗ dự tính. Nếu không phải chakra chế ước cùng nhẫn thuật, đối chiến kinh nghiệm không đủ. Hắn hiện tại đều có thể treo lên đánh Jonin. Bất quá không có nếu như, chakra tinh luyện không phải một sớm một chiều. Mỗi một cái Jonin cũng đều là tại sinh tử chiến đấu bên trong chém giết đi ra. Tu luyện, không có đường tắt có thể đi. Đường tắt đều là có đại giới. Tỉ như Mangekyo Sharingan, trừ phi ngươi có thể đem nó tiến hóa đến vĩnh hằng Mangekyo. Ha ha ha, Naruto đột nhiên cuồng tiếu. Ta rốt cục không cần hạng chót. Cười lớn còn phủi cô mây đồng dạng. Ta dựa vào, ngươi nhìn ta làm gì? Cô mây sững sờ, lập tức giận tím mặt. Cái này hỗn đản, vậy mà cảm thấy mình vẫn là hạng chót. Chờ xem, ngược lại là có nhất định để ngươi giật này cả mình. Đồ đần, đột nhiên, Sakura một quyền liền đem Naruto cho đánh bay. Một màn này nhìn cô mây mí mắt trực nhảy. Thật không hổ là Sakura. Tuổi còn nhỏ liền có su nét phong phạm. Sakura, ngươi vì cái gì êm đẹp đánh ta a? Naruto một mặt u oán, trăm mối vẫn không có cách giải. Có vẻ như hắn mới vừa rồi không có cùng Sasuke đối nghịch chứ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.